Chương 1419, ảo tưởng hương lương tâm. Bị hãm hại ăn đen xẻ sổ mà dị. Ngay ta y cả gõm kinh hồn bạt vía, liền nước mắt đều bị sợ lúc đi ra ngoài. Chợt phát hiện cái đó hung ác tàn bạo xẻ sổ mà dị, nhắm mắt lại, đứng tại chỗ bất động. Ừ, hắn đây là giờ trò quỷ gì cả gõm nuốt xuống một bãi nước miếng, muốn thử nghiệm mượn cơ hội này kéo lấy in lừa xạ cùng nhau chạy đi. Nhưng là nàng chưa kịp chọn lựa hành động, cũng chỉ nghe xẻ sổ mà dị hai mắt bánh trợn, tức giận hét lớn một tiếng. Nữ nhân đáng giận lại dám lừa gạt ta hoa nha, bất quá là một cái phổ thông nữ sinh cao trung, thoáng cái trải qua đáng sợ như vậy. Cả gòm vốn là đã bị sợ đến lạnh cả người, một tiếng gầm này càng là giống như một côn đánh ở trên đầu nàng, nàng chỉ cảm thấy cặp mắt tối sầm lại, cả người đều mềm liệt trên đất, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đáng ghét xẻ sổ mà ngươi cao y tên na y, mặc dù bị chém đứt một cánh tay, nhưng là thân là bán yêu, thể chất in lừa xạ vượt xa người thường. Mà nhìn thấy cả gòm bị xẻ sổ mà sợ đến không được, hắn không biết từ nơi nào sinh ra khí lực, run run đứng lên. Hướng về phía xẻ sổ mà quát to, hù dọa nữ nhân có gì đặc biệt hơn người có bản lĩnh hướng ta tới ngươi liếc nửa chết nửa sống như xa một cái. Trên mặt xẻ sổ mà thanh khí lóe lên rồi biến mất, đồng nhiên vung lên ống tay áo, một cơn gió lớn liền cuốn tới, đem như xa thổi bay ra ngoài, vừa vặn đụng vào bên cạnh một cây cường tráng trên đầu khớp xương mặt. Ây bình lừa xạ thoáng cái liền bị đụng phun ra một búng máu, cũng là cơ hồ té xỉu. Nhưng là ở nơi này toàn quân bị diệt trước mắt, xe sô ma dự đông nhiên lại ngừng tay, lần nữa nhắm hai mắt lại. Xe sô ma dự, tóm lại chính là như vậy, không biết là chỗ đó có vấn đề, cô bé kia rút ra không ra kẻ xả gạ cho nên ta cũng chỉ đành ngựa chết thành ngựa sống, muốn tìm mấy cái những thứ khác nữ hài nhân loại thử nhìn một chút. Nói không chừng có người có thể rút ra đây. Trạch nữ núi Bồng Lai, hắc cả gòm không rút ra được cái này thật là có ý tứ, nội dung cốt truyện đều xuất hiện biến hóa á trạch nữ núi Bồng Lai, bất quá, ta có chuyện không rõ ràng lắm, xe sô ma dị, trong phó bản đã nói rất rõ rồi. Kẻ xài gà đó là ý nú no tài sở tạo đi bảo vệ nhân loại, chỉ có nắm giữ nhân loại chi thân, còn nắm giữ yêu lực tồn tại mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Trạch nữ núi Bồng Lai, thay lời khác nói cây đao này quả thật là chính là cha của ngươi vì Inuasa lại lượng thân đặt tạo đấy, ngươi căn bản không cách nào dùng nó xẻ sổ mà dị. Im miệng, ta cũng không tin loại sự tình này, hơn nữa hiện tại nữ nhân kêu cả gòm này không phải là không rút ra được sao, có thể thấy trong phó bản nói cũng chưa chắc nhất định đều là thật xẻ sổ mà dị. Tóm lại, trong cái bầy này hẳn là có không thiếu nữ hài nhân loại đi. Hy vọng các ngươi có thể tới thử rút ra cây đao này, nếu như có người thật có thể làm được, ta có thể dùng tài bảo để báo đáp nàng 100.000 vũ nữ. Tài bảo có bao nhiêu tài bảo ngươi nói nghe một chút. Trạch nữ núi Bồng Lai, nhà ngươi này vũ nữ nghèo rất mồng tơi này còn sống đây, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị đông thành kem băng rồi, đang chuẩn bị giúp ngươi làm một cái tang lễ long trọng. Này lần này ta chuẩn bị đều lãng phí ám 100.000 vũ nữ, phi phi phi bản vũ nữ sống lâu trăm tuổi. Chút gió lạnh này làm sao đông phải chết ta, nhưng là vị thiếu gia xẻ sổ mặt này, chỉ cần ngươi có thể cho ta thật nhiều tài bảo, ta chuyện gì đều có thể làm, cho dù là giúp ngươi chém người tư mã ý. Vũ nữ này đã không phải là vô liêm sỉ rồi, thật giống như liền lương tâm cũng bị mất 100.000 vũ nữ. Im miệng, lương tâm có thể lấy ấm áp sao, có thể đổi lấy thức ăn sao, lại nói, ta còn gánh vác thủ hộ ảo tưởng hương chức trách trọng yếu vì vô số sinh linh nơi này. Ta coi như hy sinh một chút lương tri cũng là không thể làm gì xẻ sổ mà dị. Ừ, nhân loại quả nhiên tham lam vô sỉ. Bất quá nếu như ta muốn giết người chỉ có thể tự mình động thủ, nơi na ô đó cần phải ngươi, ngươi mau chạy tới đây giúp ta rút đao, sau khi chuyện thành công không thiếu được ngươi ban thưởng. 100.000 vũ nữ, đa tạ thiếu gia trạch nữ núi Bồng Lai, nghĩ tới cùng cái tên này sinh hoạt tại một chỗ, ta cũng muốn phải dọn nhà nha. 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ. Ngươi cái này gọi là bao hán không biết đan nở ông chê tờ đo y, nếu như ngươi cũng qua cái loại này nghèo khó thời gian, ta hoài nghi ngươi rất nhanh liền sẽ biến thành, trở nên so vu nữ đó càng thêm vô liêm sỉ trạch nữ núi Bồng Lai. Nhà ấy gìn ngươi thật đúng là giải ta, chúng ta thật không hổ là trời sinh một đôi 800 triệu vĩnh linh. Ngay ta y cả gọm kinh hoàng chống chết, trước mắt ánh sáng lóe lên, cả người màu đỏ trắng trang phục vu nữ, phía sau đầu còn buộc lên một cái to lớn nơ con bướm màu đỏ, nữ nhân bông dưng xuất hiện tại trước mắt. Hắc vu nữ này trong nhà vốn chính là mở đền thờ, cả gọn đối với trang phục vu nữ không có chút nào xa lạ. nhưng là trang phục nữ nhân này quả thực có chút quỷ dị 0.1, nhất cùng người khác bất đồng chính là áo của nàng nơi bả vai cơ hồ cùng tay áo hoàn toàn phân tách, đem bả vai cùng dưới nách cơ hồ đều ghi âm đi ra. Hoa hoa hoa xẻ số mà thiếu ra quần áo trên người người tên hay quý A đều là nhất đẳng cao cấp da lông, ngài quả nhiên là một cái người có tiền, những y di phục này ăn mặc nhất định rất ấm áp đi, đáng ghét ta cũng thật muốn A. Hồng bạch vu nữ một nhìn thấy bộ dạng của xẻ số mà lập tức chết nhìn chòng chọc hắn hoa lệ quần áo, trong mắt đều thả ra ánh sáng tham lam, không biết có phải là ảo giác hay không. Xẻ số mà đột nhiên cảm giác được sau lưng chợt lạnh, chân mày khẽ động, nữ nhân này tại sao? Dường như lai giả bất thiện, chẳng lẽ nàng nghĩ muốn đánh cướp ta?